Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170. Vào chiều, xấu nữ cao thủ Hoàng Phượng ở phía trước lái xe. Trầm Lãng mang theo hắn hoàn chỉnh một bộ thùng dụng cụ. Ngồi ở trong xe ngựa, khoảng cách cạnh biển còn có vài trăm dặm. Không sai biệt lắm, cần trời sáng thời điểm mới có thể đạt đến cạnh biển bến tàu. Từ nơi này mãi cho đến cạnh biển kỳ thực có thể đi thẳng Huyền Vũ phủ bá tước đất phong. Hơn nữa nơi đó có chuyên môn kim thị bến tàu. Đương nhiên cũng không phải là Huyền Vũ phủ bá tước đất phong có như vậy hẹp dài. Mà là năm đó kim thị gia tộc chuyên môn ở chỗ không có người ở mở một con đường đi thông cạnh biển. Bến tàu. Cái này dĩ nhiên lại là tổ tiên kim trụ thủ bút. Năm đó hắn xuất lĩnh đại quân quét ngang vùng duyên hải hết thảy hải tặc. Thế nhưng kim thị gia tộc đất phong lại không hoàn toàn ven biển. Vì vậy hắn nghĩ ra một cái như vậy biện pháp. Xây đường quyền, kim thị gia tộc tốn hao nhiều tiền tu kiến này hơn 200 dặm con đường đi thông cạnh biển. Căn cứ khế ước, con đường này thuộc về Huyền Vũ phủ bá tước phạm vi thế lực. Đương nhiên đây không phải là vĩnh cửu. Kim thị gia tộc chỉ có thể sở hữu con đường này 200 năm thời gian. 200 năm chi về sau, con đường này đem quy quốc quân hết thảy. Thế nhưng kim thị gia tộc sở hữu vĩnh cửu thông hành quyền lực. Cũng chính bởi vì con đường này mới khiến cho kim thị gia tộc quân đội có thể tự do xuất nhập ngoài khơi đi trước Vọng Nhai đảo, mà không cần trải qua Dương Vũ quận. Nhưng vì che giấu tai mắt người, Trầm Lãng đi vẫn là Dương Vũ quận bến tàu phương hướng. Hoàng cô nương, người biết Cửu Yêu Nhi sao? Trầm Lãng hỏi. Hoàng Phượng nói, biết, nào chỉ là biết a. Cửu Yêu Nhi tưởng chừng như là thần tượng của nàng. Nói cho đúng là hết thảy luyện võ nữ tử thần tượng. Trầm Lãng lại nói, Hoàng cô nương, người huynh trưởng nói ngươi võ công cao vô cùng. Như vậy ở Nhạc Quốc tuổi trẻ cao thủ một đời chung, ngươi có thể xếp hàng thứ mấy? Hoàng Phượng nói, đứng hàng không được lên. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc nói, nhưng là, người huynh trưởng nói ngươi so với ta lão bà Mộc Lan lợi hại a. Hoàng Phượng nói, ta là so với nàng lợi hại, nhưng vẫn là đứng hàng không được lên. Ếch, ta cảm thấy vợ ta đã rất lợi hại a. Sự thực trên Trầm Lãng muốn kém, Mộc Lan quả thực rất lợi hại. Thế nhưng nàng vừa tu luyện cá nhân võ đạo, một bên lại tu luyện chiến trường võ đạo. Then chốt nàng niên kỷ còn nhỏ như vậy, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Võ công chính là như vậy. Càng luyện càng mạnh. Trầm Lãng lại nói, người nào là Nhạc Quốc tuổi trẻ đệ nhất cao thủ? Không biết. Hoàng Phượng nói, những thứ kia cao thủ hàng đầu cũng sẽ không thiên thiên luận võ. Muốn phải làm ra một cái cao thấp, có 3-4 người đều có thể là tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Trầm Lãng nói, tỷ như đều có người nào? Hoàng Phượng nói, Trúc Hồng Tuyết, nghe được cái tên này. Trầm Lãng ánh mắt chợt co rụt lại, dĩ nhiên lại một lần nữa nghe được cái tên này. Cái này vị Trúc Hồng Tuyết mới thật sự là thiên chi kiêu tử, vương hậu chi chất, Trúc Nhung tổng đốc con. Thế nhưng Trúc Lâm đại tướng quân chính là vì Trúc Hồng Tuyết hướng Mộc Lan cầu hôn. Trầm Lãng không khỏi nói, Trúc Hồng Tuyết không phải học văn sao? Hoàng Phượng nói, hắn văn võ toàn tài. Trầm Lãng nói, dựa vào cái gì nói hắn có thể là thế hệ trẻ đệ nhất cao thủ? Hoàng Phượng nói, bởi vì lão sư của hắn là Tả Tư. Tên này Trầm Lãng nghe qua, thế nhưng lập tức có chút nghĩ không ra, là Trung Sở Khách đại tông sư nói qua. Không phải, đó là Kiếm Vương Lý Thiên Thu tiền bối nói qua. Cũng không phải, đúng nhớ lại. Là nghe Thiên Nhai Hải các cái kia mỹ nữ học sĩ Trương Ngọc Âm nói về tên này. Tả Từ, Thiên Nhai Hải các danh dự các chủ. Thiên Nhai Hải các có nghiêu bức dường nào liền không cần nhiều lời. Toàn bộ Đông Phương Đại Lục Nam Phương Võ Học Thánh Điện. đệ nhất đại Nam Hải kiếm vương Khâu Cự liền xuất thân từ Thiên Nhai Hải Các. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là một gã dự khuyết học sĩ. Mà Thiên Nhai Hải Các người sáng lập chính là Tả Thị gia tộc. Cái này vị Tả Từ chính là Tả Thị gia tộc người thừa kế. Chỉ bất quá hắn quanh năm dạo chơi thiên hạ. Hơn nữa đại bộ phận thời điểm đều ở đây hải trên đi. Cho nên liền được gọi là danh dự các chủ. Trầm lãng nói, Nhạc Quốc có 6 đại tông sư. Vì sao chưa từng nghe qua Tả Từ tên này à? Hoàng Phượng nói, Nhạc Quốc còn có ngũ đại quý tộc. Vì sao không có Ninh Thị gia tộc này đâu? Ếch, lời này có đạo lý à? Bởi vì Ninh Thị là vương tộc, không tiết tháo xếp vào hạng. Tả Từ cũng giống vậy, làm Thiên Nhai Hải các danh dự chủ nhân. Hắn cũng không tiết tháo xếp vào 6 đại tông sư bài danh. Nhưng nói chung cái này người rất trâu bò chính là bức cách rất cao, mà Trúc Hồng Tuyết dĩ nhiên là hắn đệ tử. Thực sự là thật là làm cho người ta đố kỵ. Trầm lãng nói, cái kia Cửu Yêu Nhi lão sư là ai? Việc này kiếm vương Lý Thiên Thu không có nói qua. Trầm lãng cũng tuần tra rất nhiều tư liệu, không có tìm được Cửu Yêu Nhi sư phó. Hoàng Phượng nói, sư phụ của nàng gọi Loa Tổ. Loa Tổ, kỳ quái như vậy tên. Nàng là ai à? Trầm lãng hỏi. Hoàng Phượng nói, không biết, một cái nữ nhân thần bí, vĩnh viễn ở ngoài khơi lên, không được đạp trên lục địa nữ nhân, thế giới trên nữ nhân đẹp nhất. Ta không tin, Trầm lãng đạo. Hoàng Phượng nói, Tả Từ chính là vì nàng buông tha Thiên Nhai Hải Các mà dạo chơi trên biển. Như vậy nữ nhân có chút nghiêu bức a, Tả Từ người này bức cách siêu cao. Dĩ nhiên vì nàng mà buông tha Thiên Nhai Hải Các. Trầm lãng nói, cái kia Tả Từ cùng Loa Tổ ngủ qua không có. Tức thì Hoàng Phượng có chút bị nghẹt thở. Hạ lưu như vậy vấn đề, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được. Giống như nàng cái này chủng người tập võ, đối với Tả Từ cùng Loa Tổ danh tự như vậy là tràn ngập vô hạn kính ngưỡng. Dường như thần chỉ một dạng không dám khinh nhờn. Kết quả người luôn mồm ngủ, người cho rằng người người đều giống như ngươi vậy hạ lưu sao? Không có, Hoàng Phượng đạo. Trầm lãng nói, làm sao ngươi biết không ngủ qua? Có thể ngủ qua không có đối bên ngoài nói đâu. Hoàng Phượng không thể nhịn được nữa nói, Tả Từ rất yêu Loa Tổ, nhưng Loa Tổ chỉ là đem Tả Từ trở thành tri kỷ. Giữa các nàng cảm tình rất thuần khiết, không có như ngươi tưởng tượng xấu xa như vậy. Ha ha, Trầm lãng cười lạnh nói, giữa nam nữ sẽ không có thuần khiết cảm tình. Hoặc là ngủ không đến, hoặc là cứng rắn không dậy nổi. Ngươi câm miệng cho ta. Hoàng Phượng trong lòng giống giận, thế nhưng trong miệng lại không thể nói ra được. Bởi vì huynh trưởng nói qua, không thể làm trái Trầm lãng bất kỳ yêu cầu gì. Trong lòng nàng không khỏi không cam lòng. Luyện võ thật không có tiền đồ. Luyện được cho dù tốt thì thế nào? Còn chưa phải là cho trước mắt tên cặn bã này Tiểu Bạch Kiểm làm bảo tiêu. Thậm chí, trước mắt tên cặn bã này liền Tiểu Bạch Kiểm đều toán không được lên. Xuyên trên váy so với nữ nhân còn muốn Mỹ lão thiên gia làm sao không được phách nát vụn ngươi. Khuôn mặt a, Trầm lãng lại hỏi, Hoàng cô nương, cái kia sư phụ của ngươi là ai à? Hoàng Phượng một lời không được phát. Trầm lãng lại nói, cái kia Đường Viêm võ công đứng hàng đệ mấy. Hoàng Phượng như trước một lời không được phát. Trầm lãng nội tâm thở dài, người xấu tâm nhãn cũng tiểu a, không phải là bố trí thần tượng của ngươi sao, còn không để ý tới ngươi. Sáng sớm ngày kế, Trầm lãng rốt cục đến Dương Vũ quận bến tàu. Từ nơi này rời bến đi trước nộ triều thành tất nhiên không thể thấy được. Đương nhiên vì ngăn ngừa vô cùng chú mục, hắn vẫn lừa phía trên ra, nhưng vẫn là phi thường chú mục, bị rất nhiều nam nhân chăm chú nhìn cảm giác tốt phản cảm. Lên thuyền chi về sau, Trầm lãng trực tiếp dùng nhiều tiền muốn một gian đơn độc khoang. Hoàng Phượng giữ ở ngoài cửa, không phải là bởi vì thủ quy củ a, mà chính là đơn thuần không muốn cùng Trầm Lãng đứng ở nhỏ hẹp khoang bên trong. Đang ở này lúc, bên ngoài tới một cái công tử trẻ tuổi, ăn mặc cẩm y ngọc phục đi tới cửa bái hạ nói: "Tại hạ Bạch Ngọc Lang, xin hỏi tiểu thư tiên hương gì chỗ?" Nộ Triều Thành không tính là Thái Bình, tại hạ biết chút võ công, nguyện ý chăm sóc một. Hai, a, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, tức thì phát sinh một tiếng kêu thảm, bởi vì Hoàng Phượng trực tiếp một cước đưa hắn đá bay đi ra ngoài xa mấy mét. Trầm Lãng hầu như nghe được vỡ trứng thanh âm, ngay sau đó, bên ngoài lại liên tiếp vang lên một hồi tiếng kêu thảm. Rất hiển nhiên, là cái kia Bạch Ngọc Lang thủ hạ dồn dập qua đây báo thù. Thế nhưng Hoàng Phượng hoàn toàn không cần động thủ, một cước một cái, toàn bộ miểu sát, nhưng về sau, Trầm Lãng liền thanh tĩnh. Trên thuyền còn lại người phảng phất cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Đi Nộ Triều Thành chính là ngoài vòng pháp luật nơi, ở thuyền trên đánh lộn không nên quá bình thường nha. Sau đó, Trầm Lãng mở ra cái dương, tìm ra mặt nạ dưỡng da dán tại khuôn mặt lên. Nhưng sau ngon lành là ngủ, hôm qua thức đêm chạy đi, vừa lúc Bạch Thiên ngủ, ngàn vạn cũng không nên ngao tiểu tụy a. Chẳng qua cái này vách gỗ có điểm quá mỏng a. Chung quanh thanh âm nghe được rõ rõ ràng ràng, bên trái khoang rất không biết xấu hổ a. Một người nam nhân, hai nữ nhân, thế phong ngày hạ a. Bên phải khoang, bốn nam nhân, càng đáng sợ hơn. Chẳng qua tỉ mỉ vừa nghe, phảng phất không có phát sinh cái gì, chỉ là ở nói chuyện phiếm mà thôi. Phía trên một tầng khoang liền đều là người nghèo, toàn bộ ngồi xuống đất mà ngồi, căn bản cũng không có giường ngủ. Bốn phía xung quanh tất cả thanh âm, hắn đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Lúc đầu hắn không muốn nghe, nhưng trong lúc lơ đãng nghe được Trầm Lãng hai chữ này, nhưng sau liền vểnh tai nghe, chỉnh chiến thuyền người trên thuyền đều ở đây thảo luận một việc. Vọng Nhai đảo ra đại kim khoáng, kim thị gia tộc phát triển, cái này sự tình đã trở thành toàn bộ nhạc quốc nhất thịnh hành sôi động trọng tâm câu chuyện. Kỳ thực Vọng Nhai đảo phát hiện mỏ vàng một chút cũng không kỳ quái. Làm sao không kỳ quái? Kim thị gia tộc họ gì? Họ Kim a. Phát hiện mỏ vàng lại có cái gì kỳ quái? Mọi người bái phục, Trầm Lãng bái phục, ngươi nói thật có đạo lý a. Các ngươi biết Kim thị gia tộc tại sao lại chiêu Trầm Lãng vì người ở rể? Kim Mộc Lan tại sao lại gả cho Trầm Lãng sao? Cái này thiên tài lại nói, vì sao? Trầm Lãng đều rất muốn biết đáp án. Kim Mộc Lan ba chữ, bao hàm kim, mộc, thổ, hỏa, ngũ hành thiếu thủy a, mà Trầm Lãng tất cả đều là thủy, cho nên Kim thị gia tộc liền nạp hắn vì người ở rể. Có người nghi ngờ nói, Kim Mộc Lan ba chữ này, chỉ có kim cùng mộc a, từ đâu tới thổ cùng hỏa a? Cái kia thiên tài nói, cây hoa lan trồng trọt với trong đất, không phải là thổ sao? Kim toàn mộc không phải nhóm lửa sao? Cho nên tên này liền bao hàm kim, mộc, hỏa, thổ, mọi người bái phục, Trầm Lãng càng thêm bái phục, thực sự là cao thủ ở dân gian a. Các ngươi có biết, Cửu Yêu Nhi không còn sống lâu nữa sao? Cái này vị thiên tài lại nói, mọi người thấp giọng hỏi, lại đang làm gì vậy a? Trầm Lãng hầu như có thể chứng kiến bọn họ hỏi câu này thời điểm cái cổ co lên tới. Bởi vì Cửu Yêu Nhi cái này nữ ma đầu hung danh quá lớn a. Giết người vô số, thế cho nên nghe được tên của nàng những nam nhân này đều run run. Cái kia thiên tài nói, Cửu Yêu Nhi tên hóa giải chi về sau, chính là nữ nhân nhi Cửu Yểu, ý là nàng 29 tuổi tiếp theo chết trẻ a. Mà qua hết năm sau nàng chính là 29 tuổi. Mọi người không người dám đáp lại, nhưng sau có nhất người buồn bã nói, ta nhìn ngươi là không còn sống lâu nữa. Cửu yêu nhi tiên nữ người thật tốt a, ngươi cũng dám chớ chú nàng chết. Vì vậy, mọi người dồn dập cùng cái này thiên tài phân rõ giới hạn. Thật giống như cách vài trăm dặm, cửu yêu nhi cũng có thể nghe đến đó. Nhìn đến đây giống nhau, cửu yêu nhi tên này phảng phất một cái cấm kỵ, trong nháy mắt làm cho cả buồng nhỏ trên tàu an tĩnh lại. Thậm chí bên trái nhất nam hay nữ đều ngừng. Làm sao lại kết thúc a? Nhân gia còn chưa từng có nghiện đâu. Nữ nhân oán giận nói. Nam nhân run run nói. Nghe được cái tên đó liền. Xong, thật đáng sợ. Nữ nhân nói. Cửu yêu nhi làm sao có thể sợ. Ta cảm thấy nàng tốt a. Đối với nữ nhân chúng ta tốt. Nam nhân nói. Bởi vì các ngươi là ta mua được. Như bị hắn biết, ta muốn bị rút gân lột ra. Này lúc, Trầm Lãng là thật thật minh bạch cửu yêu nhi uy phong. Nào chỉ là tiểu nhi dừng đề, nhất định làm cho nam nhân dừng cứng rắn. Trong nháy mắt héo rơi a, không ai nói chuyện phiếm. Trầm Lãng cũng nghe không đến bát quái, không khỏi khò khò ngủ say. Ban đêm, bên ngoài truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm. Nộ triều thành đến a, nộ triều thành đến a. Tất cả mọi người nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên ở nộ triều thành đánh nữ nhân a. Nếu không thì sẽ chết người đấy a. Mọi người nhớ kỹ, nam nhân không nên tới gần đông tòa kia bạch sắc tòa thành gần quá a. Đó là cửu đại tiểu thư tòa thành a, đi ngang qua nơi ấy cũng có thể sẽ người chết đó a. Mấu chốt nhất là, ở đường phố trên đi đường khăn che mặt nữ nhân ngàn vạn lần không nên rước lấy a. Bởi vì nàng có thể là cửu đại tiểu thư bên trong lâu đài thị nữ. Rước lấy sẽ chết người đấy a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.